luôn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên chương trình đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk truyện hay mỗi ngày và chương trình stream của Bigo. Hello các admin yêu quý của anh, cũng như là xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Xin lỗi quý vị khán thính giả hôm nay muộn một chút, bởi vì hôm nay có nhiều việc căng thẳng quá, mà cứ mỗi khi có việc căng thẳng thì lại muốn sang bên ông cụ thầy trà nói chuyện với thầy một chút để cho đầu óc nó giải tỏa bớt đi. Cứ mỗi một khi mà có việc mệt mỏi là cứ muốn nói chuyện với ông cụ, nghe những cái lời ông cụ khuyên á, nó đỡ mệt mỏi, tìm ra cái lối đi cho mình. Nên là về hơi muộn một tí, mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 14 của truyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ phần 3, phong ấn thứ 3 Thất Quỷ Luyện Hồn của tác giả Cú Heo. Các bạn hãy ủng hộ Cú Heo bằng cách chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, cũng như là các bạn có thể donate cho Cú Heo để chuẩn bị cho những phần quà làm động lực cho Cú Heo tiếp tục viết hay hơn nữa. Hãy donate cho Tún để thêm tiền trà nước, cũng như là chia sẻ những video của Tún tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Nếu như các bạn có thấy những video của Tún được up lên những kênh YouTube khác, các bạn hãy report những kênh đó giúp A Tún, bởi vì nó quá nhiều, A Tún mình không giải quyết hết được. Hoặc là những kênh YouTube nào đó lấy hình ảnh, hình thumbnail ở trên video của A Tún để up lên một cách trái phép, các bạn cũng thẳng tay report. Thì đó là một cái sự giúp đỡ của các bạn rất là lớn đối với A Tún. Có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào tập của ngày hôm nay. Tập 14, truyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ, phong ấn thứ 3, Thất Quỷ Luyện Hồn. Chương 51, Dì Bích, Át Bích, Dì Tép. Tại căn phòng số 302, ở nhà trọ Bình Dân, sau cái đêm một cái giường nhỏ, một hạnh phúc to đùng, Hoài Nguyệt ngồi ở trên giường. Cô đã hiện nguyên hình là một cô gái Trung Hoa với bộ đồ sườn xám có thêu những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi thắm. Hà nằm ở trên giường đã qua cơn mê loạn. Sau khi đã thăng hoa khoái lạc, làm theo lý trí, hành động theo một cảm giác như đã bị giấu kín bấy lâu, bây giờ bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Vì sao? Bởi vì mình là một người đàn ông đã có vợ có con mà vẫn ăn nằm với một người con gái khác. Không, Hà tự nhủ lòng mình, người con gái mà anh vừa làm việc đó xong không phải là người, là một thế lực siêu nhiên, vô hình. Ấy mà theo như khoa học chứng minh, mọi thứ trên đời phải có trọng lượng và thể trạng nhất định, như là chất rắn, chất lỏng, chất khí. Nhưng đằng này, cô gái mà anh vừa làm việc đó xong đêm qua là một con ma nữ, một con quỷ, là một thứ không có thật. Họa chăng đêm qua là Hà tự nhủ tinh thần mình mà thôi. Với cách lập luận và lối suy diễn logic như vậy, cho nên Hà tự thấy yên tâm hơn, từ bỏ cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Hoài Nguyệt ngồi đó quay đầu lại nhìn Hà. Anh biết rõ em là ai, anh không sợ em sao? Hà vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Sợ? Sợ cái gì? Hoài Nguyệt quay người nhìn Hà. Anh biết em là Thất Thiên Tuyệt Sát, là con quỷ cuối cùng trong Thất Trinh Nữ, là người mà anh sẽ phải tiêu diệt. Lẽ nào anh không sợ em làm hại anh à? Hà mỉm cười, quay mặt nhìn Hoài Nguyệt. Nếu như em muốn hãm hại anh thì ngay cái hôm đầu gặp nhau ở quán nước ven đường, em đã cho anh ăn cả cái phích nước sôi rồi đúng không? Nghe được câu nói đó của Hà, Hoài Nguyệt cảm nhận được một niềm tin vô cùng mãnh liệt mà anh dành cho cô. Bất giác hai mắt của Hoài Nguyệt nhạt nhòa đi vì lệ. Hà vội ngồi dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Kìa, sao em lại khóc? Hoài Nguyệt nhìn Hà không nói lên lời. Làm sao cô có thể nói cho Hà hiểu được rằng trong suốt quãng thời gian hơn 1000 năm hóa quỷ, đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy hạnh phúc. hay ít ra là sự hiện diện của mình nó có ý nghĩa. Điều khiến cho Hoài Nguyệt cảm thấy vui mừng nhưng cũng khổ tâm không kém. Mừng là vì cô không bị hắt hồi, sau bao nhiêu năm trái tim của cô vẫn còn ấm nồng, không bị trùng âm xâm phạm. Khổ tâm là ở việc làm sao có thể thuyết phục hay nói cho Hà biết được rằng cuối cùng anh vẫn phải tiêu diệt cô, bởi vì chỉ có như vậy thì vùng đất này mới trở lại như xưa, mới thực sự thuộc về thần thánh nước Nam. Hoài Nguyệt bây giờ còn cảm thấy đau khổ hơn khi cô đã vận phép lục lọi trong ký ức của Hà. Hình ảnh, tính cách và gương mặt của cô là dựa trên một người con gái trong sâu thẳm thâm tâm của anh. Một cô gái người Hoa với cái tên là Hồng Nhung. Có một điều, Hoài Nguyệt không thể ngờ được rằng với sức mạnh của mình, sau ngàn năm hấp thu tà khí mà chỉ có thể thấy được người con gái đó ở trong tâm trí của anh, không thể nào nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Cứ như thể đã có một bàn tay vô hình quyền năng nào đó đào sâu chôn chặt cái ký ức của anh, khiến cho không ai có thể nhìn ra được. Hà cũng không biết được rằng hình ảnh cái cây khô có người treo cổ đung đưa ở trên không, không chỉ một mình anh nhìn thấy, Hoài Nguyệt cũng nhìn ra được hình ảnh đó sâu trong tâm trí của Hà. Điều đáng sợ hơn nữa là cô nhìn thấy một người quỳ dưới gốc cây mà gào khóc. Người này trên mình mặc quan phục mãnh dần, vẫn là chiếc áo bào đen tuyền, mũ kim ô. Là tiếng của vị quan lớn gào khóc bất lực, làm cho con tim của Hoài Nguyệt phải quặn lên đau đớn vô cùng. Tiếng khóc thét cho việc lực bất tòng tâm. Nhìn hình ảnh đó, Hoài Nguyệt lại nhớ đến câu thơ nói về loài hoa bỉ ngạn. Hoa lợ nở không lá, lá mọc không hoa, ngàn nhớ vạn thương, mãi không tương ngộ. Hoài Nguyệt không đáp lại câu hỏi của Hà, mà chỉ từ từ rúc vào trong lòng anh, như là để che giấu đi những giọt nước mắt khổ tâm. Hoài Nguyệt tìm thấy hơi ấm từ cơ thể của Hà, như để cố xua đi những suy nghĩ còn đang bộn bề trong đầu. Hà vòng tay ôm lấy Hoài Nguyệt, anh đưa một tay lên vuốt mái tóc đen mượt của cô. Như nhớ ra điều gì, anh hỏi: "À mà sao anh lại gọi em là Hồng Nhung nhỉ? Không lẽ đó là tên thật của em?" Sau mấy giây im lặng, Hoài Nguyệt đáp: "Không, tên thật của em là Hoài Nguyệt." Hà nhăn mặt khó hiểu. Rõ ràng ở đèn anh luôn miệng gọi em là Hồng Nhung cơ mà. Hoài Nguyệt vẫn không nói, thế rồi đánh lạc hướng, đổi chủ đề: "Em kể cho anh nghe về sự tích của thất trinh nữ, anh có muốn biết không?" Hà gật đầu lia lịa, rồi cô bắt đầu kể. Từ vụ Cao Biển nhận ra địa hình vùng này mang hình dáng hổ phục, rồi việc ông ta trấn yểm thất nữ ra sao. Hà lắng nghe, rồi anh nói: "Cao Biển từ trước đến nay, anh nghĩ là dân Nam chỉ đồn thổi hình ảnh, quyền lực, nhưng không ngờ ông ta thực sự có tài cán như vậy à?" Hoài Nguyệt đáp: "Cha nuôi của em không chỉ giỏi về phong thủy, mà người còn giỏi về cả trấn yểm nữa. Nhưng mà cha em như vậy có quá tàn ác với người dân xứ này không?" Trên khuôn mặt của Hoài Nguyệt thoáng một chút u buồn. Cô nói: "Phía sau mỗi người đều có một nỗi khổ, một chuyện riêng của họ. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được câu chuyện đó, chúng ta mới hiểu hết về họ." Hà cứng lưỡi, có lẽ anh nhận ra rằng mình đã nói hớ, vội đổi chủ đề: "Mà anh hỏi cái này nó hơi phi lý một chút." Hoài Nguyệt ngẩng lên nhìn Hà, anh đưa tay chạm vào những bông hoa bỉ ngạn được thêu trên cái áo sườn xám của cô. "Cái áo em đang mặc á, theo anh biết là áo sườn xám, là một loại áo cách tân của Trung Hoa. Nhưng mà sao thời Cao Biền đã có là như thế nào?" Hoài Nguyệt mỉm cười: "Kiểu mẫu này là do mẹ nuôi em, bà Lã Thị Nga nghĩ ra. Sau này huynh trưởng mang nó về lại Trung Nguyên, mãi về sau người dân mới công nhận và coi nó là trang phục truyền thống ở bên đó." Hà gật đầu, thảo nào mình thấy nó hơi sai sai, hóa ra là như vậy. Tại một nơi khác thuộc địa phận làng Quỷ, theo lệnh của ông thầy trà giao phó, ông anh ba chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ, lái xe đến cái vùng đất này. Tuy nhiên anh ta đến hơi chậm, sau Hà mấy ngày. Đặt chân đến đây, ông anh ba xin ở nhờ nhà một người quen mấy hôm rồi bắt đầu lần tìm Hà khắp nơi. Chỉ có điều diện tích của cái làng này không phải là quá lớn, ấy vậy mà Sao tìm suốt 2 ngày trời không thể nào gặp được. Cứ như thể có một thế lực nào đó đang giấu Hà đi, không để cho ông anh ba tìm ra. Nhưng đó không phải là điều khiến ông lo lắng. Điều khiến cho anh có phần cảm thấy sợ hãi hơn là cảm giác nó mang lại bất an, thấp thỏm, giống như có một cái biến cố lớn sắp xảy đến với mình. Ông anh ba còn nhận ra một điều đáng sợ hơn nữa là có vẻ như cái thuật soi đường âm của anh ta gần như vô dụng tại cái vùng đất này. Nhiều lần ông ba làm lễ cúng chúng sinh ở trong vườn, nhờ họ đi tìm tung tích của một kẻ mang mệnh tam dần. Thế nhưng những vong hồn trở về trong tuyệt vọng, không một ai có thể lần ra manh mối của Hà. Sau nhiều lần tìm không ra tung tích, ông anh ba lại quay ra tự soi đường âm cho bản thân để xem mối nguy hại gì sắp xảy đến. Thế nhưng vô ích, khi trước mắt của anh ta chỉ là một màu đen kịt, lại một thứ nữa bị che đi khỏi mắt. Rất nhiều đêm ông anh ba thức trắng nghĩ ngợi về những việc xảy ra trong thời gian qua. Tính kể từ cái hôm làm lễ cho Hà xin khất lệnh quan hắc hổ ở nhà nó. Suy nghĩ một hồi lâu, ông anh ba lại nhớ đến cái hôm bói bài Tây ở nhà ông thầy Trà. 3 con bài ngày nào lại hiện ra lẩn quẩn trong tâm trí: Di Tép, Át Tép và Di Bích. Chúng nó có nghĩa là gì? Ông anh ba nằm đó cố luận bài thì bất ngờ có một con mèo đen nhảy từ ngoài cửa sổ vào căn buồng tầng 2 mà anh đang nằm. Vốn là một người có căn âm, ông không có gì phải giật mình hay sợ hãi. Nhưng cho đến khi con mèo đen này to gan nhảy lên người của anh ta, nó dùng cái chân trước cào cào vào người, khiến cho anh ta phải ngồi dậy đuổi nó. Con mèo lại nhảy lên cái bàn kê gần cửa sổ. Trước khi nó nhảy ra ngoài, con mèo đen quay đầu nhìn ông anh ba, kêu lên những tiếng nghe não lòng kinh khủng. Ông anh ba ngồi trên giường nhìn nó. Trong cả căn phòng tối, dưới ánh trăng mờ ảo hắt ra từ ngoài cửa sổ, đôi mắt con mèo sáng quắc, một cái màu vàng vàng hơi ngả xanh lam. Chợt anh rùng mình, một cảm giác lạnh đến toàn thân thoáng qua. Chợt ông nhận ra 3 quân bài đó là ám chỉ mình và Hà. Không chần chừ thêm 1 giây 1 phút, ông anh ba bật dậy, bật đèn, móc bộ túi lơ khơ trong ba lô, ngồi ở trên bàn kê gần cửa sổ. Sau khi đã bóc bài mới, bỏ 2 con phăng teo, ông anh ba cháo bài kỹ lắm, rồi úp bộ bài vào giữa 2 lòng bàn tay, đưa lên trước ngực khấn vái một hồi. Khấn xong, ông ba xòe ra bộ bài thành hình cái quạt đều tăm tắp để trên mặt bàn. Trong đầu thầm nghĩ: xin hỏi, trong 3 lá bài, lá nào là tượng trưng cho Hà? Anh ta rút đại 1 lá, lật lên là 1 con Di Tép. Ông anh ba lại nhét lá bài vào giữa bộ bài, cháo thật kỹ, làm đi làm lại như vậy 2 lần nữa. Khi cả 3 đều bốc được là con Di Tép thì bắt đầu chột dạ, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Ông ba đặt lá Di Tép qua 1 bên, cháo bộ bài thật kỹ, nghĩ thầm: tôi là lá bài nào trong 3 lá? Dù biết đây là một việc làm thừa thãi, nhưng anh vẫn phải thử. Quả nhiên sau 3 lần bốc cháo, con bài tiếp theo hiện ra là con Di Bích. Ông anh ba vô cùng sốc, anh đứng dậy khỏi bàn, trên tay vẫn cầm bộ bài, miệng lẩm bẩm: không, không thể nào. Hình ảnh con Di Bích nằm chính giữa bàn như ám ảnh anh ta cực độ. Ông anh ba cùng cực hét lên: không thể nào. Ông anh ba cầm bộ bài ném mạnh vào tường, cả bộ bài đập vào tường văng ra tung tóe. Nhưng điều tiếp theo làm cho anh ta phải đứng hình trong tuyệt vọng là việc rất nhiều lá bài đang vương vãi trên bàn. Có 1 lá Át Bích nằm ngay ngắn ở bên cạnh Di Bích. Cứ như thể có một người âm hiện lên để bên cạnh ông anh ba mà anh không thấy được. Người xưa nói những người sắp chết thì có biểu hiện riêng của họ. Điều dễ nhận thấy nhất đó là thay đổi tính cách. Bên cạnh đó là một sự hấp tấp vội vã, như thể làm cho xong mọi việc trước khi bước qua thế giới bên kia. Đối với ông anh ba thì sự hiện diện của việc thay đổi cũng rất rõ ràng, nhưng ông ba lại không thể nhận ra được. Đúng như câu nói bụt chùa nhà thì thường không thiêng. Do là người có căng rất nặng về đường âm, nhất là việc soi đường âm, cho nên ông ba hầu như không can thiệp vào chuyện của người khác, hay như là ít ra là sống bằng nghề soi bói. Họa chăng cũng chỉ là người nhà, những người thân thiết quen biết thì anh ta mới thi thoảng có nhắc khéo, hoặc là làm lễ giúp họ bớt hạn. Trong thời gian ông anh ba ở nhà người thân đã xảy ra một chuyện. Chính chuyện này là điểm mở đầu cho mối đại họa ập xuống đầu của anh ta. Tối hôm đó đang ngồi ăn cơm với gia đình người thân, bất ngờ có một tiếng hét vang vọng. Ôi giời ơi, ông làm cái trò gì thế này, ai giúp tôi với nào? Nhanh như cắt, người vợ chủ nhà nói với chồng. Anh ơi, là giọng của bà Trang anh ơi. Ông chồng vội vã quay sang nói với ông anh ba. Anh cứ ăn đi, tôi chạy sang bên hàng xóm xem thử. Hai vợ chồng lập tức buông bát đũa chạy qua bên nhà có tiếng hét. Ông anh ba không hiểu sao như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, hoặc là có một bàn tay vô hình lôi kéo mà cũng đứng dậy chạy theo. Cả ba người bọn họ vào một căn nhà có vườn rộng. Trong sân nhà này lác đác mấy người hàng xóm đứng ngó nghiêng nhìn về phía chuồng lợn. Hai vợ chồng vội lao thẳng vào cùng với ông anh ba. Ông anh ba vừa vào nhìn thì sững sờ trợn mắt. Trước mặt anh ta là cảnh tượng một ông già độ 60 tuổi đang trần như nhộng đứng trong chuồng lợn mà vục tay bốc phân lợn nhai ngấu nghiến như là ăn trà lam vậy. Người vợ thì khóc lóc cố kéo ông chồng già ra nhưng không thể. Hễ mà cứ kéo là y như rằng bị ông ấy đẩy ngã. Mấy người hàng xóm đứng đó sợ hãi, không dám can thiệp hay giúp đỡ. Có lẽ họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ông anh ba đứng cứng người nhìn ông già đang trần truồng trong chuồng lợn. Bất giác ông già hướng mặt nhìn ông anh ba, mồm rú lên những tiếng kinh hãi. Ông anh nhìn vào khuôn mặt đó thì giật mình, da gà nổi lên, là một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt trợn tròn. Tiếng kêu quái đản kia như khiến cho anh nhận ra. Tại sao lại có người quỷ dữ ốp đến mức độ này? Tập 52: Kẻ lầm đường đáng thương. Câu chuyện của hai vợ chồng đứng tuổi trang lâm, họa chăng cũng không còn gì lạ ở cái làng quỷ. Gia đình này là một minh chứng cho việc tại sao ngôi làng này được gọi là làng quỷ. Ngay đầu ngày trước khi đôi vợ chồng này còn trẻ, hai người đều là lao động trái phép tại mỏ vàng lớn nhất gần làng quỷ. Hai vợ chồng ngày đó còn làm công nhân đào vàng, cũng khá chăm chỉ, liên tục làm thêm giờ, đồng thời cũng hiểu, không hiểu vì lý do gì mà tên phu mỏ đặc biệt quý hai vợ chồng nhà này. Năm tháng trôi qua, hai vợ chồng tích góp được một khoản tiền kha khá, coi như để lo cho cuộc sống tương lai, lo cho con cái của mình. Có vẻ như ông trời cũng khéo chiều lòng người lắm, khi bà vợ mang thai sinh hạ một thằng nhóc quý tử. Người vợ sinh ra đứa con thì cũng nghỉ làm ở mỏ vàng, về nhà làm nghề thêu thùa may vá, vừa để giữ gìn sức khỏe, cũng vừa để chăm sóc cho thằng nhỏ. Người chồng sau khi có con thì như có thêm động lực, ông ta ngày ngày làm việc hăng say hơn nữa, với hy vọng rằng con ông á sau này sẽ được học hành đàng hoàng, sẽ được thăng quan tiến chức, sẽ không phải chịu cái cảnh lam lũ cơ cực như bố mẹ nó từng phải trải qua. Nhưng có một điều đôi vợ chồng nọ không thể ngờ được, ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, số phận của ai rồi cũng sẽ như nhau, rồi cũng sẽ xuống dốc. Bởi vì ở trên ngọn đồi Vĩnh Hằng đã bị thất nữ trấn yểm. Việc mà mỗi một người sẽ có một thời điểm gặp hạn khác nhau ở làng quỷ là một là vì việc đó nó còn phụ thuộc vào phước đức vượng khí của từng nhà. Một khi công đức bị hút đi hết, vượng khí bị lấy sạch, cũng là lúc tai họa ập xuống. Công việc được coi là rút ngắn lộc kéo hạn dài là một trong 7 con thất nữ phụ trách, đó là công việc của tam định sát. Dấu hiệu báo trước cái việc tai họa giáng xuống đầu gia đình nhà cái đôi vợ chồng này chính là khi mỏ vàng sụp xuống. Người vợ đang bế con ở nhà thì nghe có công nhân chạy về báo là mỏ vàng bị sụp. Bà Trang bế thốc con cùng với người dân chạy thẳng đến cái mỏ. Trước mặt của bà Trang hiện ra cảnh tượng một mỏ vàng đã đổ ụp, đá tảng lấp kín. Không chỉ có riêng một mình bà, rất nhiều người khác thất kinh ngất lịm trong sợ hãi ở ngay cửa mỏ, khi mà suy nghĩ là người thân của mình vĩnh viễn nằm lại trong đống đất đá. Ấy nhưng không, ông chồng của bà, ông Lâm, vẫn thoát chết. Ông là người đầu tiên được đội cứu hộ đào ra. Ông Lâm được đưa vào viện với chấn thương sọ não do đá rơi vào đầu. Nằm viện một thời gian, ông trở về nhà, lại quây quần bên vợ con như ngày xưa. Nhưng cái sự vụ sập hầm đó là dấu hiệu bắt đầu cho một chuỗi tai họa, chứ không chỉ đơn thuần là một tai họa đơn lẻ giáng xuống. Ấy, người ta vẫn nói họa thì vô đơn chí. Ông Lâm sau khi hồi phục sức khỏe, chuyển qua làm nghề xe ôm loanh quanh làng, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa đi giao hàng và nhận hàng hộ bà Trang. Điểm báo thứ hai, bà Trang nhận ra có gì đó không đúng với chồng. Khi bà được người ta báo là chồng đang bình thường thì ngã vật ra đường lăn lộn, người giật đùng đùng ở cái con phố đầu làng. Đó là thời điểm mà bà bắt đầu tin vào lời đồn của dân rằng cái mỏ vàng sập ngày trước là con đường dẫn xuống cõi âm. Những người đào vàng vô tình đánh thức quỷ dữ ở đó, bây giờ chúng nó đang hành hoành. Bà Trang và những người dân trong làng bỏ công bỏ sức, quyên góp tiền bạc, lập một bàn thờ trước cửa mỏ vàng cũ, cúng bái hàng tháng, cũng để mong là người thân sẽ thoát được cái nợ âm mà họ mang ở trên mình. Thế nhưng khi việc cúng bái, nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Và ông Lâm vẫn thường xuyên như là người tâm thần, đang bình thường, bỗng trở nên khác lạ. Bà Trang quay qua mấy ông thầy tà, mấy bà đồng cốt ở những vùng lân cận để tìm cách cứu giúp cho chồng mình trở lại như xưa. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tiền bạc của cải cứ vơi dần. Ấy mà chồng bà vẫn bệnh tình ngày một nặng, vẫn bị ốp vong như vậy, vẫn bị hành có khi một ngày đến mấy bận. Bà Trang thất vọng lắm. Ấy nhưng mà sự thất vọng đó được dâng trào khi đứa con trai duy nhất của hai ông bà, hy vọng lớn lao nhất của đời họ, cuối cùng cũng ra đi bởi một căn bạo bệnh không rõ nguyên nhân. Cũng chính kể từ ngày đó, bà Trang bỏ hẳn, không còn thờ cúng ai cả, không theo bất kỳ một ai nữa. Bà chấp nhận sống chung với số phận, chấp nhận sự nghiệt ngã đó như để sống nốt cái phần đời bi đát của mình còn lại, sống nốt cái kiếp người cay đắng này cho nó xong. Bà Trang vừa lau người cho ông Lâm ở trên giường, vừa kể cho ông anh ba nghe. Thi thoảng giọng bà lại nghẹn lại, đôi con mắt đẫm lệ nhưng không hề tuôn rơi lấy một giọt. Dường như bà đã khóc cả một đời, cho đến bây giờ thì nước mắt cũng chẳng còn để mà tuôn nữa. Ông ba ngồi đó lắng nghe câu chuyện, rồi bất thần hỏi: thế trong làng này có ai bị như bác trai nữa không? Bà Trang vắt cái khăn lau người nói: nhiều lắm cậu ạ, à. Không chỉ riêng chồng tôi đâu, nhưng mà họ đa phần là nhà có điều kiện, chuyển đi trốn hết rồi, nên bây giờ cũng chẳng biết ra làm sao nữa. Hai người đang ngồi nói chuyện, ông Lâm nằm ngủ li bì từ nãy trên giường thì bất ngờ bật dậy la hét múa may, khiến cho bà Trang và ông anh ba giật thột người sợ hãi. Ông Lâm nhảy nhót ở trên giường, hai tay uốn lượn như những vũ công, đôi con mắt mở to lộn tròng, miệng cười méo sạch làm cho dãi rớt chảy ra. Ông Lâm đứng trên giường mà nhảy múa hát hò: tiền cổ xinh gái chính là ta đây, mau mau dâng nước cho cô lau người, tiền cổ. Bà Trang thấy chồng mình lại bị ốp, chỉ còn biết buồn bã lắc đầu thở dài. Ông anh ba để ý rất kỹ là ông Lâm, nhất là khuôn mặt của ông bây giờ. Khuôn mặt đang mang một cảm giác hoàn toàn khác với lúc ở trong chuồng lợn. Nếu như nói lúc ở trong chuồng lợn là một con quỷ sức mạnh vô song ốp, thì bây giờ chỉ là một vong hồn vẳng vất, buồn quá thì nó ốp vào chơi, quậy phá pha trò cho nó vui. Do là người có căn nặng về đường âm, cho nên bị ai ốp là ông ba có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, nếu không muốn nói là có thể nhìn thấu được. Nhanh như cắt, ông anh ba đứng dậy tiến về phía ông Lâm. Trước sự ngạc nhiên của bà Trang, ông anh ba vòng ra phía đằng sau ông Lâm, đặt hai ngón tay lên trán rồi lẩm bẩm một cái gì đó. Ông anh ba nhẩm xong, dùng hai ngón tay chọc vào trên cổ của ông Lâm. Chỉ sau một cái điểm chỉ, Ông Lâm đổ người về phía ông anh ba, lại thiêu thiêu ngủ ngon lành. Ông ba từ từ hạ ông Lâm xuống giường để cho ông ngủ tiếp, rồi ngồi nói chuyện với bà Trang. Bà Trang thấy ông anh ba làm thì đột nhiên cái niềm tin hy vọng vào sự sống sau bao nhiêu năm tắt lịm lại được thắp sáng. Bà vồn vã nói: Cậu là thầy à? Ông ba lắc đầu: Dạ, những cái này con chỉ biết sơ sơ thôi. Bà Trang vội vã quỳ xuống chống tay mà vái lạy: Tôi xin cậu cứu chồng tôi, tôi xin cậu cứu chồng tôi với. Ông ba vội vã đỡ bà Trang dậy: Kìa, bác đừng làm như vậy, con... Bà Trang nhất thiết quỳ gối: Nếu cậu mà không cứu chồng tôi nhất định không đứng lên đâu. Bất ngờ, ông anh ba thốt ra một câu mà có lẽ đến cuối đời này không bao giờ anh ta hiểu được tại sao mình lại làm như vậy. Thôi được rồi, bác đứng lên, con sẽ hết lòng giúp bác trai. Sau khi bà Trang đã ngồi ngay ngắn trở lại thì ông anh ba lại tiếp lời: Thế nhưng mà có một điều con phải nói thẳng với bác này. Cậu cứ nói đi, chi phí bao nhiêu, lễ lạt như thế nào tôi lo đủ cho. Ông anh ba lắc đầu: Ý con không phải là như thế, mà là chuyện của bác trai. Bà Trang ngẩng lên nhìn chăm chú: Theo như nhận định của con á, thì nếu bác muốn bác trai nhà ta không bị ốp vong nữa, đơn giản thôi. Nhưng nếu mà bác trai thoát khỏi cái hạn này thì việc còn sống cũng chỉ được tính theo ngày thôi. Nói xong câu đó, bất chợt ông anh ba nhìn thấy ngọn lửa hy vọng sâu thẳm trong đôi mắt của người đàn bà đau khổ bỗng tắt lịm. Ông anh ba lại lắp bắp: Nhưng con có cách giúp bác tỉnh ra nhiều hơn so với lúc trước. Việc bị ốp cũng không còn nặng nữa. Bác có muốn... Bất ngờ, bà Trang dứt khoát nói: Không sao, tôi chấp nhận. Chỉ cần cậu giúp chồng tôi thoát được cái nạn này, cho dù ông ấy chỉ còn sống được một ngày, tôi chấp nhận. Tôi chỉ cần một ngày chồng tôi trở lại là chồng tôi mà thôi. Lại một đêm, ông anh ba thức trắng, nằm ở trên giường, mắt thao láo không ngủ nổi. Anh suy nghĩ về cảnh gia cảnh của ông Lâm bà Trang mà thấy đáng thương vô cùng. Tại sao ông trời lại đày đọa họ đến mức vậy? Thế rồi lại nghĩ về cái việc mình làm, đã hứa với bà Trang là sẽ giúp ông Lâm thoát khỏi việc bị vong ốp, lời hứa đi ngược lại với lời thề đã thề với ông thầy Trà. Vạn sự tùy duyên, duyên khởi duyên diệt, tuyệt đối không can dự. Nhưng nằm ở trong căn nhà này, ở cái vùng đất nặng mùi âm khí đến mức nghẹt thở này, làm cho ông anh ba chẳng còn bận tâm tới lời thề ước. Điều mà anh đang trăn trở đó là làm cách nào để giúp ông Lâm thoát khỏi việc bị vong ốp. Sau một hồi nằm suy tư ở trên giường, xung quanh là tiếng người đi lại cười đùa của các vong hồn lẩn khuất. Ông anh ba ngồi bật dậy, lại bật đèn, lôi trong ba lô ra cái nến, cái đĩa con và ba đồng xu, hình nhân giấy, một cái bút bi đỏ và mấy nén nhang mang tới để bên cạnh bàn cửa gỗ. Sau khi thắp nến, ông anh ba tắt đèn, châm hương. Ông anh cầm hương đưa lên trước mặt, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đầy trăng sao mà khấn vái lầm rầm. Khấn xong, anh ta cầm hương hô lên cái đĩa có ba đồng tiền cổ. Một tay cầm hương giơ lên, một tay nhặt ba đồng tiền, cầm con hình nhân bằng giấy vàng đặt lên cái đĩa. Ông ba tung ba đồng xu lên người hình nhân. Ba đồng tiền vừa đè lên cái hình nhân giấy thì gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Một luồng gió lạnh buốt đến tê tái, lạnh đến nổi một thứ da gà đáng sợ, mà nó không giống là một luồng gió của thời tiết. Luồng gió thổi tắt nến, ông anh ba từ từ nhắm mắt, cho đến khi gió ngừng thổi mới mở mắt ra. Có một vong nữ đã lượn lờ trước cửa sổ. Ông ba nhờ vong linh này tìm kiếm về tên tuổi, ngày tháng năm sinh của ông Lâm. Vong nữ bay đi về phía nhà của bà Trang ông Lâm. Đến khi quay lại thì nó đã đọc đủ thông tin. Sau khi ghi nhớ, ông anh ba nói: Được rồi, như đã hứa, giờ ta giúp người bước tiếp vậy. Nói xong, một tay vẫn giơ hương lên cao, một tay nhẹ nhàng rút con hình nhân giấy khỏi cái đĩa để sang một bên, cầm cái bút viết lên đó hai chữ độ vong bằng tiếng Hán, đặt ba nén hương lên cái đĩa có ba đồng tiền xu, rồi xé hình nhân giấy thành bốn mảnh, một đường dọc rồi một đường ngang. Ông ba châm bốn mảnh hình nhân vào cái nến, ném cho vào cái đĩa nhỏ trước mặt. Hình nhân giấy cháy dần dần, vong nữ kia lơ lửng ở cửa sổ, chắp tay trước mặt mà cúi lạy ông ba rối rít, sau đó tan biến dần dần. Dưới ánh nến hắt hiu, dựa vào tên tuổi ngày tháng năm sinh của ông Lâm, ông ba đã soi bóng được số phận của ông ta dựa trên một cuốn sách cổ bên tàu mà ông thầy trà đã ban cho để mà học thuật. Thuật soi bóng là một trong những thuật coi bói từng rất nổi danh ở Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam quãng độ thời Trần. Thuật soi bóng này có tên gọi là bóng kinh văn, ấy hiểu nôm na là dựa trên tên tuổi ngày tháng năm sinh của một người, dựa vào sách kinh dịch mà luận ra tương lai hậu vận của người hỏi. Khi soi hay là dịch xong thì phải xem ở dưới nến, người coi phải được cực kỳ nặng về nghiệp âm. Ấy cái từ nặng ở đây thực sự là mang nghiệp âm. Trong lúc soi bóng, ánh sáng từ cây nến sẽ rọi xuống chữ trong sách kinh văn mà tạo ra bóng chữ. Chính những bóng chữ này nói lên số phận của con người. Nghe thì nó ảo diệu như vậy, nhưng trên thực tế là bóng kinh văn đã từng rất thịnh hành. Vì nghe đâu, bóng của các ký tự trên kinh văn chính là chữ phản chiếu từ sách sinh tử của phán quan. Ấy chỉ tiếc thay, thuật này cho đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ là vì nó đã quá nặng nghiệp với âm phủ mà bị lụi tàn. Thêm vào đó, những người thực sự biết thuật này không ai dùng. Đơn giản chỉ là vì một khi đã soi được vào sách sinh tử của phán quan thì sau lưng bọn họ đã có dịch nhân âm ti đợi sẵn. Sau khi coi xong, ông ba đưa tay không úp lên cây nến làm cho nó tắt lịm. Cả căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Ông ba cứ ngồi ở đó nghĩ ngợi. Quả nhiên số phận an bài, dù làm cách nào đi chăng nữa thì cái đích đến của cuộc đời anh ta vẫn là như vậy. Lúc này, ở trong thành phố, trong một ngôi nhà cổ, ông thầy trà bất chợt đang ngồi thiền thì những giọt mồ hôi túa xuống. Ông bàng hoàng mở mắt nhìn thẳng lên điện thờ của mình. Con ơi, sao mà anh lại làm vậy? Anh không nghe lời ta rồi, anh chết rồi. Dù biết được số phận mình đã định, ông anh ba ở bên này không hề lo sợ, ấy trái lại mà còn cố nghĩ xem cách nào để có thể giúp được ông Lâm. Ngồi nghĩ một lúc, bất chợt trong đầu nảy lên một bài thơ văng vẳng, dường như là một ai đó đang đọc sâu từ trong tiềm thức. Không hiểu bên tai ông anh ba đang có tiếng thỏ thẻ đọc thơ đó hay là chính tiếng nói sâu thẳm trong thâm tâm mình, vì cái bài thơ là bài thơ về quỷ Atula. Quỷ Atula là quỷ vương cai quản Atula giới theo sách của nhà Phật. Hắn còn có một cái tên khác là kẻ lầm đường đáng thương. Ấy sở dĩ có cái tên gọi oái oăm và nực cười đó là vì trong khắp cõi tam giới không có một kẻ nào như hắn cả. Dù cho có quyết chí tu thiện nhưng trong lòng lại mang đủ thất tình lục dục. Nếu như theo cách nói khoa học thì Atula Vương là một người đa nhân cách, luôn sẵn sàng hành thiện tích đức, ấy nhưng mà nếu gặp cơ hội thì cũng sẵn sàng làm việc ác. Có lẽ cũng bởi vì cái căn bệnh đa nhân cách này của Atula mà tiên giới không chấp nhận, âm phủ không chứa chấp, khiến cho hắn cứ bơ vơ vất vưởng ở ba cõi, tạo ra một thế giới riêng gọi là cõi Atula để một mình thống trị. Đối với những người nặng nghiệp âm, thực thụ như ông anh ba thì họ coi Atula như là một vị thần mà thờ phụng. Thế nhưng trong thế giới của những người nặng nghiệp âm thực thụ thì Atula lại gần gũi và dễ vươn tới hơn là thần Phật. Những người thiên về dương khí quá nhiều. Vậy Atula có thể giúp gì cho ông anh ba của mình đây? Và liệu ông anh ba sẽ nhờ được Atula việc gì ở đây? Chương 53: Nhân Bảo Vong Khanh. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tác giả Lục Tinh đã giúp đỡ cho cuốn sách này. Không một ai hiểu được ông anh ba đang nghĩ cái gì trong đầu khi mà cái người mà anh ta tìm đến giúp đỡ để giúp đỡ mình lại là quỷ vương Atula. Điều đáng nói hơn nữa là khi ông ba hỏi quỷ vương Atula cái gì, nếu như triệu hồi được Atula lên, chắc chắn anh ta sẽ hiện phần ác nhiều hơn là phần thiện. Bởi mảnh đất bị nguyền rủa này, Nhưng nói gì thì nói, có lẽ ông ba phải thực hiện, thực sự hiểu về quỷ vương Atula, phải hiểu rõ về Atula giới mới dám triệu hồi Tu La Vương. Nơi mà ông anh ba chọn để triệu hồi Tu La chính là cánh cửa mỏ vàng bị sập năm nào, nơi âm khí tích tụ, nơi vong hồn vất vưởng nhiều nhất. Khác với ông anh ba của mọi khi luôn chuẩn bị kỹ càng tiếp xúc với những thế lực vô hình hay tâm linh, anh ta chỉ mang theo một cái hộp phấn màu, một con dao bấm thụy sĩ sắc nhọn. Sau khi hỏi đường người thân mà mình đang ở nhờ, ông lái thẳng xe máy tới đó sau bữa cơm chiều sớm. Tới được cửa mỏ vàng, mặt trời đã lặn. Ông ba dựng cái xe tiến tới miệng mỏ, nơi có đặt cái bàn thờ nọ. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có một cái ánh sáng yếu ớt le lói phát ra từ hai cây nến đặt trên bàn thờ. Ông ba dùng cái điện thoại iPhone 6S bật chức năng đèn pin soi dọi nhìn qua cái bàn thờ. Bàn thờ được lau chùi khá sạch sẽ, hoa vẫn còn tươi tắn và quả cũng còn mới, chắc là người dân mới thay lúc xế chiều. Ông ba cầm cái điện thoại đi soi khắp nơi để tìm một khoảng đất có mặt bằng đủ rộng để thực hiện nghi lễ. Do là mỏ vàng được đào ra nhằm mục đích công tác cứu trợ nạn nhân sập mỏ năm nào, mà mỏ lại nằm ở vị trí sườn núi, thế nên cứ mỗi khi tối dày, gió thổi luồn vào trong mỏ tạo lên những tiếng rít ghê rợn. Đối với ông ba thì đó không phải là thứ âm thanh duy nhất mà ông nghe được. Xung quanh còn có tiếng nói chuyện xì xào lẫn trong từng cơn gió thổi. Tiếng sỏi đá lăn như có người đang bước qua lại. Những cái bóng đen phía xa xa lúc ẩn lúc hiện, lúc thì vút qua như thể là người âm đang bao quanh lấy anh. Họ đang tò mò muốn biết tại sao một kẻ người trần mắt thịt lại dám khuấy động cái màn đêm tịch mịch của họ. Ông ba đi lại một lúc cũng kiếm được một khoảng đất rộng bằng phẳng cho việc triệu hồi quỷ vương. Đứng ngay chính giữa khoảng đất, tầm độ 2 mét vuông, anh đưa điện thoại lên miệng ngậm, rồi lôi hộp phấn màu trong túi, mở nắp, lấy ra một viên phấn màu trắng, vẽ một vòng tròn to ở ngoài cùng với đường kính độ 0,5 mét. Vòng tròn thứ hai ở chính giữa tâm với đường kính độ 10 cm. Trong hình tròn nhỏ, viết một chữ nhẫn, chính giữa bằng phấn đỏ, tô phấn vàng xung quanh. Tiếp theo lấy một viên phấn xanh ra trời, kẻ các vạch nối từ đỉnh tròn chữ nhẫn ra tới viền vòng tròn nhỏ, chia nó ra thành đủ 10 phần tượng trưng cho thập giới. Tiếp theo cầm viên phấn trắng, bắt đầu viết những ký tự bằng Hán Việt lần lượt từ trên xuống trong các khoanh đã chia sẵn, như là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Người, Súc Sanh, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Trời, Duyên Giác. Riêng với chữ Atula thì ông viết bằng phấn màu xanh lá cây. Sau khi viết xong, ông ba lấy con dao thụy sĩ rạch một đường thẳng vào lòng bàn tay trái, quỳ gối xuống bằng một bên đầu gối ở ngoài hình tròn. Bàn tay bị cứa nắm chắc lại cho máu nhỏ lên khoang hình tròn có ghi Atula, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú văn triệu hồi quỷ vương ở Tu La giới. Trên đầu bộ đao đâm xuyên xuống, dưới chân đau đớn tựa thấu tâm, hai bộ gộp lại nên chữ nhẫn, chia ra cho đủ thập giới trần. Làm người sống ở trên trần thế, tu thân đức mà chọn nẻo đi, trên đỉnh ngạ Phật từ bi, dưới là địa ngục kẻo thì xa chân. Sau khi đọc dứt văn tế mở cửa thập giới, ông ba bắt đầu cảm thấy quay cuồng đầu óc, chóng mặt như là người bị say xe vậy. Cho dù đang quỳ gối một chân nhưng người cũng siêu vẹo đi, suýt ngã mấy lần khiến cho anh ta phải chống nốt tay kia xuống đất. Ông ba trong lúc đầu óc đang quay cuồng, hai mắt mờ ảo, nhưng vẫn nhìn thấy cả cái vòng tròn thập giới đang sáng rực lên giữa nền đất. Trong lòng bàn tay, chỗ đường cắt có cảm giác như hàng ngàn hàng vạn ngón tay sắc nhọn bé ti ti đang khều cho cái vết cắt bị loét ra. Máu từ trong lòng bàn tay nhều ra ngày một nhiều, thấm đẫm cả cái khoanh Atula. Nhưng điều kỳ lạ, chữ Atula bằng phấn xanh lá cây không hề bị phai đi. Đột nhiên, cánh tay bị cắt bỗng dưng run lên bần bật. Tay anh ta từ từ lơi lỏng, dù đang cố nắm chắc ra thế nào đi chăng nữa. Ông Ba nhận ra rằng đầu óc của mình đang choáng váng, phần vì là vì thần Phật đang trừng phạt kẻ dám khai lệnh thập giới, còn việc cánh tay đang run lên là vì đang đưa về hướng Atula. Chắc chắn là ma quỷ, nó đang muốn rút cạn sinh khí của anh. Ông Ba cố trấn tĩnh, miệng tiếp tục đọc bài Atula chú triệu hồi Atula vương. Ông anh Ba nghiến răng tập trung hết sức mà đọc. Trên đầu là cửa thượng thiên, sao không cố gắng tu hiền lên mây? Tu thân tích đức ở đây, vì sao vẫn phải chỗ này nhìn theo? Dưới chân địa ngục lửa thiêu, tâm ma sầu hận muôn điều băn khoăn. Phải chăng nhất tâm nhị lòng, thiên môn chẳng mở, chả mong âm đình. Vất vả vất vưởng một mình, trên người hai mặt, lặng thinh chẳng màng. Mặt kia phúc hậu giàu sang, cớ sao chịu cảnh bóng hoang bám mình? Bốn tay vùng vẫy ngạo đình, chấp sao cho đúng, hiểu mình lạy ai? Chân kia ba đỉnh vạt bay, hiên ngang đứng vững không hay lối về. Trách ai? Trách bởi lời thề, tự thân tạo cõi hồn hề nhân gian. Tưởng đâu sung sướng cao sang, tập mang sầu nặng hồn hoang giữa đời. Tu là ơi hỡi tên người, nghe theo ta gọi tìm nơi hiện hình. Thân người chỉ có một mình, lên đây ước định hiển linh giao kèo. Ông anh Ba vừa đọc dứt bài khấn thì bất ngờ một tiếng cười phá lên rung động cả khu mỏ. Đồ lễ trên bàn thờ bỗng rung lên rồi rơi rụng đổ vỡ. Ông anh Ba nghe tiếng cười đó thì giật bắn mình ngã ngửa ra đằng sau. Hàng loạt những luồng khói đủ màu từ từ bao phủ, lẫn trong cái tiếng cười kinh dị vang lên. Tu là đã mở thập giới lầm than. Tù là đã mở thập giới lầm than. Ông anh Ba cố lùi lại phía sau. Trước mặt anh, trên vòng tròn thập giới là quỷ vương Tu La hiện hình. Bên tai lúc này là tiếng vạn oan hồn vất vưởng quanh mỏ đang la hét. Hàng loạt bóng đen thoát ẩn thoát hiện mà phi đi xa dần. Tu La vương hiện hình, ông anh Ba ngồi trên mặt đất trơ mắt mà nhìn. Atula vương cao độ 2 mét, thân hình cơ bắp cuồn cuộn dưới cái lớp da màu xanh lá cây. Cái bụng to lồi ra đằng trước, trên bả vai cơ bắp kia là 2 cái đầu với 2 gương mặt trái ngược nhau. Một khuôn mặt thì hiền từ phúc hậu, một khuôn mặt thì dữ tợn như ngạ quỷ. Atula có 4 tay, trên mỗi tay là một chuỗi tràng hạt to như quả bóng bàn. 2 tay phía bên mặt thiện thì không hề có móng vuốt, phía tay bên mặt ác lại là những cái móng đen dài sắc nhọn. Ông anh Ba để ý kỹ, trên đầu những móng tay vẫn còn đang nhều máu. Anh ta cam đoan đó là máu của mình. Phía dưới Atula là một cái khố dài màu xanh nước biển với 3 cái chân đứng chắc như kiềng. khuôn mặt ác vẫn cười lên khằng khặc, nó nói vang vọng như vạn quỷ tề thanh. Nhà ngươi dám gọi ta lên đây sao? Khuôn mặt thiện của Atula nhìn xung quanh với vẻ lo lắng lắm. Vùng đất này còn chưa được gột rửa hay sao? Vẫn còn có thế lực tà ma ngoại đạo trị vì là thế nào? Mặt ác của Atula chỉ ngón tay sắc nhọn về phía ông anh ba mà nói: Tên kia dám cả gan gọi tao lên đây là có ý gì? Ông anh ba lúc này mới từ từ đứng dậy, lắp bắp: Ta muốn nhờ ngươi một việc. Khuôn mặt thiện của Atula mới liếc sang ông anh ba, chợt nó thốt lên: Ok, nhà ngươi là anh em thân thiết với quan Mãnh Dần, là hiện thân của Hắc Hổ Quan, cớ sao lại gọi Atula ta lên? Không lẽ nào nhà ngươi lầm đường lạc bước? Nghe đến đây thì khuôn mặt ác của Tu La Vương lại cười lên sằng sặc, nó khom lưng vỗ hai tay lên đùi đen bét: Thấy chưa, tao đã bảo ngươi rồi, cái bọn thần thánh nó có tốt đẹp gì, cuối cùng cũng xa chân nhúng chàm cả thôi. Ông anh ba ngẩng lên cương quyết: Không, không đời nào ta theo tà đạo cả. Khuôn mặt thiện của Tu La Vương nhìn ông anh ba mà nghiêm nghị: Nói ta nghe, vậy nhà ngươi muốn gì? Ta biết Tu La Vương nhà ngươi có phép xuyên không nhãn, có thể nhìn trước mọi việc. Này ta muốn nhờ phép đó để biết chuyện. Khuôn mặt thiện của Tu La Vương biến sắc, còn mặt ác thì nở một nụ cười gian trá, nó đưa tay lên gãi gãi cằm: Nếu nói như vậy, nhà ngươi có gì để trả cho ta? Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Người muốn cái gì ta cũng đáp ứng. Bất ngờ khuôn mặt thiện của Tu La Vương quát lớn: Hỗn hào, ngươi nên nhớ là ngươi đang chuẩn bị làm giao kèo với quỷ. Bất ngờ khuôn mặt ác đưa tay lên bịt mồm của khuôn mặt thiện rồi nói tiếp: Nào nói đi, nhà ngươi muốn biết việc gì? Ông anh ba ngẩng lên đáp: Phải làm thế nào để giúp ông Lâm chồng bà Trang không bị ốp vong nữa, và số phận của tôi và Hà em tôi sẽ ra sao? Mặt ác của Tu La Vương gật gù, rồi nó đưa hai ngón tay lên mặt, mắt nhắm lại, đặt hai ngón tay lên con mắt của mình. Mặt thiện nhìn ông anh ba lắc đầu, thở dài quở trách: Nhà ngươi thật là ngu ngốc, thật là dại dột mà. Được một hồi thì mặt ác của Tu La Vương mở mắt, bỏ tay xuống, nó nhìn ông anh ba mà nói: Ta đã thi triển phép nhìn thấu thập giới, bây giờ nhà ngươi định trả ta cái gì để ta tiết lộ thiên cơ? Ông anh ba đứng đối mặt với mặt ác của Tu La Vương: Làm sao mà ta biết nhà ngươi có giữ lời hay không? Mặt ác của Tu La Vương lại phá lên cười khằng khặc lên, rồi nó nói: Nhà ngươi không nhầm về con quỷ, nó đang hành hạ ông Lâm. Nó là một con quỷ đến từ phương Bắc, chính là thằng em của ngươi cũng đang tìm cách tiêu diệt nó. Ông anh ba trố mắt: Người bảo sao? Là thằng Hà? Mặt ác của Tu La Vương gật đầu, nó tiếp lời: Đó là Tứ Tuyệt Sát, một trong thất trình nữ yểm, con quỷ cái đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không thể tồn tại, không thể sinh ra. Chính nó đang lập mưu lấy ngươi làm mồi nhử để dụ thằng em ngươi vào trong. Hay ta nên gọi là dụ quan Mãnh Dần vào trong? Ông ba lắng nghe mặt ác nói mà sợ đến đổ mồ hôi. Tứ Tuyệt Sát này nó có một tuyệt chiêu gọi là hoán xác giữ hồn. Nó có thể nhập vào bất kỳ ai, giam giữ bất kỳ linh hồn nào. Ta thiết nghĩ cho dù có là quan Mãnh Dần, sớm muộn gì cũng bị nó chi phối thôi. Ông anh ba đứng đó suy nghĩ lẩm bẩm: không thể nào, không, không thể nào đâu. Mặt ác của Tu La Vương lại tiếp lời: dẫu biết rằng thất trinh nữ bây giờ chỉ còn ba, thế nhưng trận này khó mà thắng được lắm, khó thắng lắm. Ông anh ba ngẩng mặt lên hỏi lớn tiếng: nhà ngươi đã nhìn ra được thiên cơ, chắc chắn là phải có cách. Nói đi, làm cách nào để giết được tứ tuyệt sát? Mặt ác của Tu La Vương xoa tay vào nhau, hiện lên một vẻ gian tà vô cùng. Cách ấy thì không phải là không có, vấn đề là nói ra ta được cái gì? Nhà ngươi muốn gì ở ta đây? Mặt ác của Tu La Vương đưa tay lên xoa xoa cằm. Nó nhìn ông anh ba một lúc rồi nói: ta thấy nhà ngươi là kẻ mang nặng nghiệp âm. Thế này đi, ta sẽ giúp ngươi không những cứu được ông Lâm kia ra khỏi bị áp vong, mà có thể giết cả tứ tuyệt sát. Ngươi thấy sao? Giao kèo là gì? Ngươi nói thẳng ra đi. Mặt ác của Tu La Vương khẽ giật mình, nó cười phá lên. Bình tĩnh, làm gì mà gắt thế? Vì nhà ngươi nặng nghiệp âm, cho nên ta muốn lấy đi linh hồn của ngươi. Ông anh ba nghe xong câu đó thì chết điếng người, đứng lặng yên. Giờ thì anh ta nhận ra là mình rơi vào đường cùng. Chấp nhận giao kèo cũng chết, không chấp nhận cũng chết. Mặt ác của Tu La Vương tiếp lời: con người có ba hồn, bảy vía. Nếu như lấy cả ba hồn, người chỉ còn là cái xác. Thế thì như thế này đi, ta chỉ xin hai phần hồn của ngươi, phần hồn còn lại ta để cho ngươi lo liệu nốt việc. Liệu ngươi có chắc chắn ta sẽ làm xong việc trước khi chết hay không? Kìa, ta là Atula Vương vĩ đại trong thập giới, ta nói là giữ lời, còn mặt thiện làm chứng, đúng không, hả thiện nhân? Mặt ác quay qua nhìn mặt thiện. Mặt thiện của Tu La Vương chỉ cúi đầu buồn bã khẽ gật. Ông anh ba nói: được, ta chấp nhận giao kèo. Mặt ác vẫy vẫy tay hí hửng: nào nào, lại đây, lại đây nào. Ông anh ba tiến lại gần, một tay giữ đầu Atula giữ đầu của ông ba lại, một tay nắm lên lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu. Hai tay bên phía mặt ác với những vuốt nhọn thì liên tục làm dấu trên cơ thể của ông ba. Đến khi hai cánh tay của mặt Atula giật một cái gì đó từ người của ông ba ra thì anh ta như ngã gục trên mặt đất, toàn cơ thể yếu ớt như đã hết sức sống. Trên tay của mặt Atula là hai quả cầu ánh sáng, nó nhanh chóng đưa lên miệng nuốt chừng. Mặt ác của Tula reo hò mừng rỡ vì đã có thêm được sinh lực. Mặt thiện của Tula thì nhìn ông anh ba mà lo ngại: nhà ngươi không sao chứ? Ông ba cố đứng thẳng người dậy, toàn thân vẫn là lêu xiêu: Ta ổn. Mặt thiện của Tula Vương thở dài: nhà ngươi bây giờ chỉ còn một phần hồn, cho nên yếu hơn bình thường. Ông ba chỉ tay vào mặt ác, giọng thều thào: người đã có giao kèo, bây giờ nói đi. Mặt ác của Tu La Vương thản nhiên: giao kèo? Giao kèo gì ấy nhỉ? Ông ba trợn mắt nghiến răng, giọng yếu ớt: người. Mặt ác của Tu La lại cười lên sằng sặc, rồi nó nói: đùa thôi, làm gì mà căng thế? Nói rồi nó bẻ xuống một cái vuốt nhọn của mình và một cái răng nanh đưa cho ông ba, nói: nhà ngươi muốn giết được nó phải dùng thuật nhân bào vong khanh, phải giam giữ nó trong cơ thể của ngươi. Khi Tu La Vương chĩa cái răng nanh của nó và móng tay sắc nhọn ra trước mặt của ông ba thì cái vuốt biến thành một con dao nhỏ. Cái răng nanh hóa thành một thứ bột màu trắng. Thế rồi mặt ác của Atula lên kế hoạch chi tiết cho anh ba cần làm những gì để dụ cho tứ tuyệt sát úp vào cơ thể của mình. Lên kế hoạch xong, ông ba lo ngại. Nhưng mà hồi nãy mặt thiện nói rằng vùng đất này vẫn bị bọn quỷ ngoại bang cai trị. Nhỡ là giết được người bày mưu cho ta thì sao? Mặt ác của Tula xua xua tay cười nói: Yên tâm, việc ngươi hôm nay làm giao kèo với ta chỉ có ta và ngươi biết. Hơn thế nữa, bọn quỷ cái đó hết thời rồi, tự tay ta giết cũng được bọn chúng. Nhưng có điều, đó không phải là việc của Tula ta mà thôi. Khuôn mặt ác của Tula cười lên sằng sặc. Ông ba cũng không bận tâm làm mấy, giao kèo xong cầm bảo bối quay ra xe. Thế nhưng mặt thiện của Tula bỗng cất lời: Hãy khoan đi đã. Ông ba quay lại nhìn Tula thiện: Còn có chuyện gì nữa? Mặt ác quay qua nhìn mặt thiện: Này này, giao kèo xong rồi, không có. Còn chưa nói hết câu, mặt ác bị mặt thiện vung tay vả vào mồm mà quát lớn: Người cầm mồm lại cho ta. Mặt thiện nhìn ông ba rồi hỏi: Nói ta nghe, nhà ngươi biết rõ trận pháp này là trận pháp cuối cùng của ngươi, ngươi vẫn làm sao? Ông Lâm dù có hết bị vong ốp thì cũng phải chết, không lẽ nào? Ông ba mỉm cười buồn rầu mà đáp: Thả một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm, người hiểu chứ? Mặt thiện của Tula nghe xong câu đó thì bỗng nhiên giãn mặt ra mà nói: Được, vậy ta cũng muốn làm giao kèo với ngươi. Ông anh ba lắc đầu mệt mỏi: Nhưng ta hết linh hồn để bán rồi. Mặt thiện của Tula hướng tới ông anh ba, nó xòe bàn tay, ở bên trong là một viên linh đan màu vàng to như viên bi, sáng lấp lánh. Đây là linh đan tu đạo của ta, nếu ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ ban nó cho nhà ngươi. Khi ngươi uống nó vào rồi thì sau này chết đi sẽ thoát khỏi đọa địa ngục để được đi luân hồi, để mà sống trường tồn với thời gian, vui hưởng an nhàn ở cõi âm. Ông ba nhìn viên kim đan rồi ngẩng lên nhìn mặt thiện: Nhưng mà liệu ta có làm được việc mà ngươi nhờ không? Mặt thiện của Tula mỉm cười nói: Cách đây gần chục năm, có một tên đạo sĩ trẻ tuổi tên là Lai, là thiên tướng quân phủ hỏa, hiệu là Kỷ Lân, có ban cho Mãnh Dần một tên bóng vệ binh quỷ một giò. Quỷ một giò trước đây có tới gặp ta, đã trở thành người của ta. Nay ta lấy thấy nó về làm bóng vệ binh cho quan Mãnh Dần, nhưng chưa được trọng dụng, mãi mãi phải sống ở trong bóng tối. Ta muốn nhờ ngươi nhắc nhở quan Mãnh Dần hãy trọng dụng hắn, bởi vì hắn sẽ rất có ích cho sau này. Đây cũng là để hắn tích âm đức, sớm hóa cảnh. Ông ba ngẫm nghĩ, cái tên Lai với cái gì mà thiên tướng quân phủ hỏa, hiệu là Kỷ Lân, có lẽ đã từng nghe ông thầy trà nhắc tới, nhưng đã lâu lắm rồi, từ sau cái vụ mà thằng Hà bị khóa ký ức. Chẳng phải là có liên quan gì đến con nhỏ bên Trung Quốc có tên là Hồng Nhung hay sao? Còn đang nghĩ ngợi thì mặt thiện của Tu La hỏi: Sao, nhà ngươi đang cân nhắc điều gì à? Ông anh ba ngẩng lên nhìn mặt thiện: Ta tin ngươi biết rõ thằng Hà nó bị xóa ký ức, vậy làm sao để nó có thể nhớ ra mà trọng dụng quỷ một giò kia? Tu La thiện một tay ngửa lòng bàn tay của anh ba lên, đặt viên linh đan vào. Chỉ cần ngươi nhắc hắn cái tên quỷ một giò, thế là đủ. Ông ba cầm viên linh đan nhìn kỹ rồi lại nhìn Tu La thiện: Nhà ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Tu La thiện mỉm cười: Nếu ngươi biết việc ta nhờ là tốt cho đứa em của ngươi thì ngươi không nuốt lời đâu. Nói rồi, quỷ vương Tu La tan biến dần trong không trung, vang vọng tiếng mặt ác vẫn còn đang trách móc mặt thiện vì đã đưa linh đan cho anh ba. Cuối cùng, quỷ vương Tu La biến mất, cái vòng tròn thập giới chỉ còn lại những vệt đen trên nền đất. ông ba mệt mỏi cầm mấy thứ đó lên xe ra về, với hy vọng rằng mọi việc sẽ thuận theo đúng kế hoạch. Nếu không, cái chết của anh ta sẽ là vô nghĩa. Ở trong một ngôi nhà trong thành phố, ông thầy Trà ngồi bần thần bấm độn. Ông thở dài những tiếng ai oán. Không được rồi, không được rồi. Tại sao? Ấy, nó cũng là thiên kiếp. Thiên kiếp của mãnh dần, thiên kiếp của kẻ soi đường cõi âm mà. Con của ta, đệ tử của ta. Ok, chúng ta kết thúc tập ngày hôm nay tại đây. Một cái tập này thì nó không đánh nhau dữ dội, nó không đánh nhau kịch liệt, nhưng mà nó lại, mình cảm giác đọc cái tập này nó cuốn hơn cái tập ngày hôm qua. Bởi vì nó cái tích này nó rất là hay. Cái tích về Tu La Vương này nó rất là hay. Kẻ không nằm trong tam giới bị đẩy ra khỏi thập giới luôn. Một kẻ nửa thiện nửa ác, nửa chính nửa tà, âm dương quái khí. Nó rất là hay, đúng không ạ? Tu La Vương, bạn nào đọc trong các tích Phật thì các bạn sẽ biết về Tu La Vương. Ok, nói về ông anh ba một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ông thầy Trà có 7 người đệ tử, mỗi người có một khả năng. Trong đó là có ông anh cả là Lưỡng Long, và thằng mất dạy là thằng Tam Dần. Còn lại thì mỗi người có một khả năng, và dần dần trong các cái bộ tiếp theo chúng ta sẽ dần dần được tiếp xúc với các đệ tử của ông thầy Trà. Và sau đó có lẽ là xong hết các thứ đó thì các bạn sẽ biết là đệ tử như vậy thì ông cụ có một cái quyền năng gì. Kính thưa quý vị và các bạn, là nếu như các bạn nghe cái phần 2 đã, Tam Niệm Chỉ 2, các bạn sẽ được biết về Thập Huyệt Lệnh. Thập Huyệt Lệnh là có thể coi như là một quyền pháp cực kỳ khủng bố của trời, của thiên phụ. Đó là thứ mà ông thầy Trà nắm giữ. Một khi, nếu như mà Tam Dần thì chỉ là đại diện của Quan Mãnh Dần, có bóng vệ binh, có pháp bảo của Quan Hắc Hổ đưa cho, đúng không ạ? Nếu như Lưỡng Long là hóa thân của thiên tướng nhà trời ban xuống, đúng không ạ? Thì cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Nhưng mà kẻ mà có được thập huyệt lệnh của thiên phụ thì sẽ có được sức mạnh của tam quyền của thiên phụ đánh xuống. Rất là khủng khiếp. Nó giống như kiểu là cửu thiên thần lôi ấy. Hình dung đơn giản như vậy. Cửu thiên thần lôi thì không một cái gì chịu được, đúng không? Yêu quái tu luyện đến một mức độ nào đó thì có ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống để rửa sạch toàn bộ oán niệm, sát khí, yêu khí của toàn thân, để mà trở thành yêu tiên, tiên yêu, đúng không? Vậy mà có rất nhiều con người ta vẫn nói mà 10 con tiên, 10 con yêu độ kiếp thì may ra mới được một con trở thành yêu tiên, tiên yêu. Thế nhưng mà đấy mới chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh thôi. Chứ còn cửu thiên thần lôi mà đánh á, thì đấy còn không còn gọi là xét để tẩy rửa chân thân nữa, mà xét đấy là xét trời phạt. Oanh phạt thì xác định có 9 luồng xét đó đánh xuống thì cứ xác định là hình thần câu diệt thành điểm tinh phách. Sau này nhiều năm còn bảo là tụ hồn được, nhưng mà oánh xuống còn mất cả tinh phách, tất cả tan biến dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ luôn. Kinh khủng như vậy. Thì đó là cái sức mạnh của ông thầy Trà. Về phần ông anh ba, các bạn có thể nhìn thấy ở cái ông này có một cái gì đó mang cái tính chất là quyền năng của phương Tây. Quyền năng của phương Tây, đúng không? Với những bộ bài Tây soi đường âm. Nhưng mà thật ra đó, trong cái quan điểm của mình cũng như là những gì mình được biết đó, thì hầu như những người mà làm về cái mảng soi đường âm này thì đều bị đoản mệnh. Đó, đều là bị đoản mệnh. Bởi vì sao? Như các bạn, như trong cái đoạn cú heo đã nói đó, soi cuốn kinh sách đó, những bóng chữ ở trên đó là hiện thân của sổ sinh tử của phán quan âm giới, kẻ tiết lộ thiên cơ và kẻ tiết lộ được được âm lịch thì là kẻ đó đi ngược lại với thiên đạo, chắc chắn là sẽ chết. Vì vậy người ta vẫn có một cái gọi là rút quẻ xin xăm, nó cũng là một hình thức xem bói, nhưng nó không phải là nói trắng ra cô đó ngày mai đó là cô đi ra đường là cô sẽ nhặt được tiền, không bao giờ như thế luôn. Nói thật, như thế là tiết lộ thiên cơ. Nếu như chuyện đó cứ cho là một ông thầy nhìn như thấy như vậy thật, nhưng không bao giờ ông nói như vậy. Cô đó, nếu là 10 năm nữa là cô có một cái đại nạn to lắm, ngày hôm đấy cô đi ra đường là một cái container nó cán cán cô nổ đánh bốp một cái như cái quả cà chua đó, sau đó là ốc xanh máu đỏ là phọt thòi lòi ra, cô phải làm như này như này như này để tránh. Mình nói thật là những thầy cao tay cũng thế, mà thầy mình cũng thế. Thầy mình thì mình cũng chẳng dám nói ông cụ cao tay, vì ông cụ cũng chẳng bao giờ nhận là cao tay, chỉ đơn giản là mình theo ông cụ từ khi mình còn bé, và mình cũng chưa bao giờ thấy ông cụ dám xem cái xem cho người ta sau đó là dám nói toẹt ra như vậy cả. Không bao giờ ông cụ dám nói như vậy. Ông cụ sẽ lại có một cái cách nào đó nói để nó lái đi, để nó né đi, để cho người ta phải tự ngộ ra. Cũng giống như trong cái rút quẻ xin xăm á, là người ta phải tự hiểu lấy, tự luận lấy cái quẻ đó nó như thế nào. Bởi vì là không một thầy nào khi đã làm thầy để nắm được cái thiên đạo rồi, đã nhận làm thầy rồi đã đạt đến một cái cảnh giới nào đó, thì bất kỳ một thầy âm dương, một pháp sư, một thầy nào đó cũng phải hiểu được một cái điều là thiên đạo không thể tiết lộ, thiên cơ bất khả lộ, cố tình tiết lộ thì là tự rước lấy cái chết đó. Thế cho nên là bắt buộc là các thầy có tiết lộ thì sẽ phải theo một cách nào đó để mà lái nó đi, chứ không thể nào mà cứ thế mà nói ra chắc chắn là chết. Thì ông anh ba này đã làm việc đó, đi ngược với thiên đạo, soi ra tương lai và nói cho về tương lai, cứu cho gia đình Lâm là một, soi cho tương lai của ông Vàng Hà đó là hai, và thỏa thuận với quỷ vương là ba, chết là cái chắc, đúng không ạ? Liệu ông anh ba có chết không, và liệu rằng là Tu La Thiện cho ông cái đó thì là cái gì, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Ở cái phần này có nói đến, các bạn có để ý là từ tập hôm qua đến tập hôm nay cứ nhắc mãi về hình ảnh một cái cây khô và một bóng người treo lủng lẳng, với hình ảnh quan, bye bye chú Bá Thông, với hình ảnh quan Mãnh Dần ngồi đó mà gào khóc thì là cái gì? Hình ảnh tại sao Hoài Nguyệt lại bị Hà gọi là Hồng Nhung? Tại sao mà khi nhắc đến cái chuyện đó thì Hoài Nguyệt lại đau lòng vô cùng như vậy? Nó là cái gì? Thì cái này nó là một cái bí ẩn. Có thể là ở tập sau, hoặc có thể là những tập sau, hoặc có thể là ở Tam Điểm Chỉ 4. Không còn gọi là Phong Ấn Thứ Tư nữa, mà gọi là tạm thời gọi là Tam Điểm Chỉ 4, hoặc có thể nằm trong phần ngoại truyện. Như mình đã nói đó, hiện tại ít nhất đến giờ phút này thì đã có hai ngoại truyện đã được lên khung. Hình như là 3 sao nhỉ? Nhà Trọ Oan Hồn, Cây Hòe Thắt Cổ và Hồng Hoa Quỷ Mẫu, 4, 3 ngoại truyện đã được lên khung. Và biết đâu được là cái bóng người treo lủng lẳng ở trên cái cây đó, cái cô Hồng Nhung, cái tên Hồng Nhung đó sẽ xuất hiện. Cái nỗi đau vô cùng của Hoài Nguyệt đó, nó sẽ xuất hiện ở đó. Thì có lẽ là chúng ta cũng lại phải chờ, chờ xem như thế nào. Cái ký ức bị phong ấn ở trong đầu của cái thằng mất dạy kia nó là cái gì, chúng ta cũng lại phải chờ. Cái thuật phong ấn ký ức, cái thuật gọi là cái thuật đoạn ký ức đó, nó rất là cao siêu. Và cái người mà phong ấn được ký ức phải là cái người rất là giỏi. Biết mà đặc trưng của Tũng đó, của A Tũng đó là đến đâu đọc đến đó thôi, không bao giờ đọc trước. Ok, cái điều cuối cùng muốn chia sẻ với các bạn và chia sẻ với Cú Heo rằng là anh xin phép Cú Heo là anh đã edit lại mấy cái đoạn thơ. Bởi vì chiều nay chiều nay thì nói thật là ngày hôm nay cảm thấy là hơi căng thẳng quá. Chiều nay thấy mệt mỏi quá nên là lên ông cụ ăn cơm, thì nên trò chuyện với ông cụ, hầu trà, hầu cờ ông cụ một tí. Mặc dù mình đánh cờ tướng ngu như lợn luôn, đó, lên đánh để cho ông cụ phấn khởi tí. Cứ quanh ra quẩn vào buồn. Thế là đánh cờ ông cụ, sau đó là lại ăn cơm. Vợ chồng nấu cơm nấu nước, tự nấu cơm nấu nước, mua đồ về nấu cơm nấu nước, xong gọi mấy anh chị qua ăn cơm, mấy anh chị về ăn cơm với ông cụ. Cũng đồng thời là trong cái lúc ngồi với ông cụ đấy thì cũng nói chung là kiểu cứ tâm sự với ông cụ để cho đầu óc mình nó thoải mái. Rồi biết đâu ông cụ lại cho mình những cái lời khuyên, hoặc là đôi lúc ông kể những cái chuyện vẩn vơ ông mà mình nghe xong thì mình cũng cảm thấy tự nhiên là lòng mình nó cũng nhẹ ra rất là nhiều. Thế cho nên là anh tự nhiên anh lật đến những cái đoạn đó, anh lật đến cái đoạn đó và anh xin ông cụ, thì nói thật là ông cụ cũng văn thơ lênh láng lắm. Thế là ông ấy viết lại cho cái đó, cho nó vần vèo hơn một tí. Thì cái đó là anh cũng xin phép, mạn phép Cú Heo trước. Bởi vì anh về muộn quá, anh cũng chưa kịp nói những cái đoạn thơ triệu hồi tu la quỷ, rồi là cái đoạn trước đó. Thì xin phép Cú Heo ở cái đó. Thì đó là cái mà không kịp, anh về muộn quá. Ok, một chút nữa anh sẽ gửi lại cái bản mà đã được edit đó. Ok, chúng ta kết thúc ngày hôm nay tại đây. Nói thật là ngày hôm nay cũng cũng nhiều việc, rất là mệt mỏi. Khiêm Hoàng, ok, Khiêm Hoàng ở bên Bigo, ở sau lưng A Tũng á. Sau lưng A Tũng là một cái ghế và một bức tường. Ngày hôm nay thì cô không đứng đây rồi. Ngày hôm nay là cô ấy ở bên nhà ông cụ luôn. Cô ấy ở lại trong điện nhà ông cụ. Có cái việc gì đó không rõ lắm, nhưng mình chỉ biết là về đến nhà thì không thấy cô theo. Chứ còn mọi khi đúng là cô vẫn đứng đằng sau, cái cô áo xám đó, cô đứng đằng sau. Còn hôm nay thì cô không rồi. Hôm nay thì cô ấy ở bên kia, ở trong hầu điện ông cụ, có cái việc gì đấy. Cô ấy với lại bà chị Sáu của nhà ông cụ ở đó. Thì đó là cái anh bật mí với Khiêm như vậy. Từ mai Hà Đức Nhung đứng, ok, từ mai Nhung đứng. Ok, thì đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta có lẽ là đến giờ đi nghỉ rồi, rất là mệt rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên là hãy chia sẻ những video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ những chuyện của Cú Heo tới nhiều độc giả hơn nữa. Hãy donate cho cả Cú Heo, cả Tũng và tất cả các tác giả thân thuộc với chúng ta và thân thuộc với A Tũng. Hãy donate, hãy mạnh dạn donate. Mỗi người một chút thôi thì sẽ tạo thành, góp một chút gió thì sẽ tạo thành một cơn bão oánh sập nhà các tác giả và sập luôn nhà A Tũng. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Ông thần ve chai cười bây giờ là chết mẹ luôn. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Tầm này là anh cười.